Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1815, Lam Phong phụ thân tin tức. Tây Hồ Hạ Du chỗ nước cạn trong rừng rậm, một cái mang theo mặt nạ mặc màu xanh lục bóng người trên bờ vai một cái toàn thân buộc chặt lấy màu đen dây nhỏ mà lâm vào hôn mê nam tử cất bước không ngừng tiến lên. Hắn thần bí khuôn mặt bị trên mặt mang theo mặt nạ chỗ che lấp. Thẳng tắp thân thể bị trang phục sặc sỡ bao vây. Làm đến hắn xem ra như là xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm thần bí chiến sĩ. Nam nhân này thình lình ở giữa cũng là tại Tây Hồ dưới đáy đem Lam Phong bắt đi U Linh. Trên bả vai hắn mang theo nam tử chính là Lam Phong. Trời chiều ánh chiều tà thông qua trong rừng lá rụng chậm chậm chiếu nghiêng xuống. Rơi vào Lam Phong cái kia hôn mê trên mặt, ấm áp cảm giác làm cho hắn theo trong hôn mê chậm chậm mở mắt ra. Nhìn lấy bốn phía biến hóa cảnh sắc, nhìn qua U Linh cái kia bị mặt nạ chỗ che lấp trên mặt. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, rất nhanh chính là biết rõ ràng hắn hiện tại tình huống. Hiện tại hắn trở thành U Linh tù binh, mà U Linh đang định mang theo hắn tiến về hắn một cái không biết địa phương. Nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ trong hạ thể tình huống, Lam Phong mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Sắc mặt có vẻ hơi khó coi, trong cơ thể hắn Vũ Thiên Tuyệt lưu lại hàn băng chi lực thì là biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể thương thế nhìn qua rất tồi tệ, nhưng là đối với Lam Phong tới nói tính không được cái gì. Đáng nhắc tới là trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đều bị giam cầm phong ấn. Bất luận là cương khí vẫn là thân thể, tình huống như vậy đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là cực kỳ hỏng bét. Cứ việc lúc đó Lam Phong có trình độ nhất định diễn xuất là cố ý để U Linh đem hắn bắt, từ đó dẫn xuất những cái kia trốn ở hậu trường hắc thủ. May mà tại linh hồn lực cùng nhục thân chi lực bị phong ấn về sau, Lam Phong lại còn có linh hồn lực có thể vận dụng. Bởi vì muốn đem một người linh hồn lực cho giam cầm phong ấn, chỉ có những cái kia đối linh hồn lực tương đương tinh thông người mới có thể đầy đủ làm được. Mà trước mắt cái U Linh này hiển nhiên không phải. Hắn thực lực tuy nhiên cường hãn bất phàm, nhưng là hắn cũng không phải là một tên linh hồn tông sư. Khó có thể làm được phong ấn người khác linh hồn sự tình. Lam Phong tâm niệm nhất động, linh hồn lực vô thanh vô tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ngưng tụ thành vì một con bàn tay vô hình theo trên cổ tay hắn lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu. Ngân châm liền vận dụng cửu biến định hồn châm phá giải lấy trong cơ thể hắn giam cầm cùng phong ấn. Chi lực, tại cửu biến định hồn châm vô hình ảnh hưởng phía dưới. Tuy nhiên Lam Phong thể nội giam cầm cùng phong ấn không có bị hắn giải khai. Nhưng là hắn trong cơ thể lực lượng những thứ này lại tất cả đều không nhận cái này giam cầm phong. Ấn bất luận cái gì trói buộc, chỉ cần Lam Phong nghĩ, liền có thể cải biến trước mắt tình huống, tránh thoát cái kia đem hắn tay chân trói lại màu đen dây nhỏ. Nhưng là Lam Phong hắn cũng không có, hắn muốn từ trên người U Linh giải càng nhiều đồ vật, muốn biết hắn thân phận chân thật, tại sao lại biến thành dạng này, người này đến cùng có phải hay không là thật U Linh, tại hắn hậu trường đến cùng sẽ là ai. Có phải là bọn hắn hay không giả mạo chính mình mà giết Vũ Thương Hoàng? Lam Phong trong lòng có rất nhiều nghi vấn cùng quá nhiều khát vọng. Cho nên, hắn không có tránh thoát hướng phá phong ấn cùng giam cầm, mà là tiếp tục ngụy trang người bị thương cùng tù binh. Người là U Linh, ánh mắt nhìn chăm chú lên U Linh tấm kia bị mặt nạ chỗ che lấp trên mặt. Lam Phong miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, nghe được Lam Phong lời nói. U Linh trên mặt không có chút nào ba động, vẫn như cũ cất bước tiếp tục tiến lên, dường như hắn cũng là một máy không có bất kỳ cái gì cảm tình. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tiếp tục mở thi miệng dò xét, ngươi còn nhớ rõ Long Thứ bộ đội đặc chủng sao? U Linh vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cất bước tiếp tục tiến lên, ngươi còn nhớ rõ Cường Tử sao? Một năm kia, hắn mang theo thương xông vào Tống gia đại viện. U Linh vẫn không có mảy may ba động. Không nói gì, Ngươi còn nhớ rõ một lần cuối cùng nhiệm vụ sao? Chúng ta tiến về tại châu Á chấp hành nhiệm vụ. Đoạt được cái kia viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Ngươi còn nhớ rõ tiểu đặng tử sao? Hắn chết thời điểm còn tại cao giọng giống to. Ngươi còn nhớ rõ thợ săn sao? Hắn thích nhất cùng ngươi tổ một chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng là, mặc cho Lam Phong như thế nào thăm dò cùng nói chuyện, U Linh đều không có chút nào biểu lộ. Lam Phong có thể nhìn đến cái kia dưới mặt nạ lộ ra trong hai mắt không có tình cảm chút nào cùng. Ba động, nhìn lấy U Linh cái kia bị mặt nạ chỗ che lấp khuôn mặt. Lam Phong cũng chưa chết tâm. Tiếp tục mở miệng nói. U Linh, 5 năm trước chúng ta bị thủ tiêu quốc tịch bị ép xuất cảnh. Cái kia sau cùng một trận chiến đấu ngươi còn nhớ rõ sao? Có lẽ là không nhịn được Lam Phong lời nói nhắc đi nhắc lại. U Linh bước chân dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Ta nghĩ ngươi khả năng nhận lầm người. Tuy nhiên tên gọi là U Linh, nhưng là, ta hẳn không phải là ngươi biết cái kia U Linh, mà ta cũng không nhận ra ngươi. Ở trong ấn tượng của ta, chúng ta cũng không có qua bất luận cái gì gặp nhau. Ngươi không phải ta biết cái kia U Linh, vì cái gì trong tay ngươi sẽ có ta huynh đệ U Linh cái kia vũ khí. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên U Linh, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói. Ngươi nói là cái này thánh đường ảnh thứ sao? Đây là Xanh Long Đại Nhân cho ta. U Linh mặt không thay đổi mở miệng. Xanh Long Đại Nhân, hắn là ai? Là ai? Ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Lam Phong nghi ngờ hỏi. Trong lòng đối với U Linh sau lưng cái kia được xưng là Xanh Long Đại Nhân ra hỏa tràn ngập hiếu kỳ. Không sai, Đại Nhân để ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Ngươi đối với hắn có đại dụng, cho nên, rất không may, ngươi thành cho chúng ta bắt mục tiêu. U Linh nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm hắn nghe không ra bất kỳ hỉ nộ, không có tình cảm chút nào cùng bất cứ ba động gì. Như là không có chút nào cảm tình máy móc bình thường sẽ không bởi vì ngoại giới mà thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì cùng ba động. Hắn ở đâu? Là ai? Lam Phong trong mắt cơ trí chi mũi nhọn phun trào, nhanh chóng tỉnh táo lại, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rất nhanh ngươi thì gặp được hắn. U Linh lần nữa trả lời, dưới chân tốc độ xác thực không khỏi tăng tốc mấy phần. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lam Phong mở miệng lần nữa hỏi. Ngươi vấn đề quá nhiều. U Linh mặt không thay đổi mở miệng. Về sau lại từ Lam Phong như thế nào hỏi thăm, U Linh cũng sẽ không tiếp tục trả lời, cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn lấy U Linh cái kia bị mặt nạ che lấp khuôn mặt, nghĩ đến lúc trước hắn lúc chiến đấu thi triển đi ra đủ loại thủ đoạn, cùng vừa mới hắn nói tới ngữ văn, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt không khỏi lóe qua một chút mất mát. Người nam nhân trước mắt này có cực lớn tỷ lệ cũng không phải là hắn chiến hữu cùng huynh đệ U Linh. Bởi vì U Linh thanh âm cũng không phải là như hắn như vậy, mà lại vận dụng vũ kỹ cũng không có hắn bóng tối như vậy. Lam Phong suy tư một phen, cuối cùng cũng không có tránh thoát U Linh khóa lại hắn màu đen dây nhỏ, mà chính là tùy ý U Linh mang theo hắn không ngừng mà tiến lên. Lam Phong ngược lại là muốn xem một chút đến cùng là ai trong bóng tối thi triển thủ đoạn muốn đem hắn xem làm mục tiêu. Đồng thời đối người nam nhân trước mắt này người lãnh đạo trực tiếp cũng tràn ngập hiếu kỳ. Có lẽ, đến lúc đó có thể từ trong miệng hắn hỏi ra chút tin tức gì đến cũng khó nói. Cho nên, Lam Phong quyết định tiếp tục ngụy trang tù binh, tìm một chút ra hỏa này sau lưng những người kia nội tình. Sau 2 giờ, khi màn đêm buông xuống, U Linh mang theo Lam Phong tiến vào một tòa vô danh trong núi lớn. Tiến vào một cái sơn động cũng không biết sâu bao nhiêu. U Linh mang theo Lam Phong đã đi 10 phút đồng hồ mới đến đáy. Hiển nhiên cái này một cái thông đạo, đi ra sơn động, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là một cái to lớn hạp cốc. Bốn phía đều là quái thạch đá lởm chởm. Tại ban đêm nhìn lấy càng dọa người, tràn đầy quỷ dị, tại trong hạp cốc, một đống lửa yên tĩnh địa thiêu đốt. Hai đạo thân ảnh màu đen thì là ngồi tại đống lửa hai bên. Trong tay bưng chén rượu, yên tĩnh địa uống rượu cùng nói chuyện phiếm. Nhìn qua tràn đầy một cỗ thần bí vị đạo, tựa hồ là cảm nhận được có người đến. Hai đạo thân ảnh kia thì là chậm chậm địa xoay người lại, hướng về Lam Phong chỗ phương hướng nhìn qua. Khi bọn hắn nhìn đến U Linh trên bờ vai mang theo Lam Phong lúc, mặt nạ che lấp lại trên mặt lại là chất đầy nụ cười. Thanh âm khàn khàn thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. U Linh, người không có có thất vọng, rốt cục đem hắn cho chúng ta mang tới. Hai người này thình lình ở giữa cũng là Thanh Long cùng Bạch Hổ. Bạch, U Linh cũng không trả lời, mà chính là bàn chân phát lực mang theo Lam Phong lấy cực nhanh tốc độ hướng về kia Thanh Long cùng Bạch Hổ lấp lóe mà đi. Rất nhanh chính là đi vào trong hạp cốc thiêu đốt bên cạnh đống lửa, đem Lam Phong tùy ý địa vẫn ở một bên. Chậc chậc, đây chính là tiểu tử kia sao? Thực là không tồi. Nhìn lấy cái kia bị U Linh ném xuống đất Lam Phong, Thanh Long cùng Bạch Hổ mang theo mặt nạ dưới mặt thật là chất đầy nụ cười. Khàn khàn kích động thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tìm hơn 20 năm, rốt cục đem hắn cho tìm tới. Các ngươi là ai? Nghe được Thanh Long cùng Bạch Hổ lời nói, Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, trầm giọng mở miệng nói. Vừa mới bọn họ lời nói làm cho Lam Phong nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Đến cùng vì cái gì bọn họ sẽ tìm hắn hơn 20 năm? Bọn họ tìm chính mình làm gì? Bọn gia hỏa này đến cùng vì cái gì tìm tới chính mình? Có cái gì mục đích? Lam Phong trong lòng có rất nhiều suy nghĩ lóe qua, nhưng là cũng không có ở thời điểm này làm khó dễ. Bởi vì hắn cảm giác được hai người này thực lực bất phàm. Chúng ta là ai cũng không trọng yếu, người cũng không đủ tư cách biết. Bất quá, đến đón lấy chúng ta muốn làm sự tình lại cần ngươi phối hợp. Nghe vậy, Thanh Long cùng Bạch Hổ cái kia bị mặt nạ chỗ che lấp trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, thế nhưng là trong mắt bọn họ lại là có nồng đậm tham lam cùng hưng phấn đang lóe lên. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Có vẻ như ta cũng không nhận ra các ngươi. Các ngươi bắt ta đến cùng có cái gì mục đích? Lam Phong cố nén trong lòng sát ý, miệng bên trong truyền ra băng lãnh lời nói. Thực, ban đầu chúng ta chẳng qua là bị người nhờ và muốn trừ hết ngươi thôi. Nhưng lại không nghĩ tới ngươi vậy mà lại là chúng ta hết sức tìm kiếm người kia. Cho nên chúng ta thay đổi chủ ý, tạm thời cũng không tính giết chết ngươi. Bởi vì giết ngươi quá đáng tiếc. Ngươi thế nhưng là cái kia nam nhân lưu lại hạt giống a. Thanh Long cùng Bạch Hổ nhìn về phía Lam Phong, ánh mắt thì tựa như là đối đãi một loại nào đó bảo bối. Trong mắt có nóng rực cùng mê luyến quang mang lấp lóe cùng phun trào. Bị người nhờ và trừ rơi ta. Ta là cái kia nam nhân lưu lại hạt giống. Các ngươi biết ta thân thế. Biết phụ thân ta là người nào. Nghe được hai người này lời nói, Lam Phong tâm thần chấn động. Thân thể càng là không tự chủ được run lên. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Vừa mới hai người này lời nói không thể nghi ngờ là bại lộ quá nhiều tin tức. Đệ nhất, bọn họ là bị người nhờ và muốn giết mình. Thứ hai, chính mình là bọn họ một mực hết sức tìm kiếm người. Thứ ba, bọn họ vô cùng có khả năng nhận biết mình phụ thân. Biết mình thân thế, nếu không lời nói tuyệt đối không có khả năng nói ra hắn là cái kia nam nhân lưu lại hạt giống. Nhiều năm như vậy, Lam Phong chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn có thể như thế tiếp cận địa biết mình thân thế. Cho dù là hắn kinh lịch vô số mưa gió, giờ phút này hắn cũng khó nén nội tâm kích động. Phải biết, cho tới nay hắn đều muốn chính mình xem như là một đứa cô nhi, cô độc một người. Thế nhưng là, bây giờ lại có người biết hắn thân thế, biết hắn phụ thân. Nội tâm của hắn đã là tràn ngập phức tạp, lại tràn ngập kinh hoàng. Kích động còn có lo lắng không yên. Hắn chưa từng có suy nghĩ qua chính mình là ai vấn đề này. Chúng ta đương nhiên biết phụ thân ngươi là người nào. Bất quá để cho chúng ta hiếu kỳ là tiểu tử ngươi vậy mà không biết mình là người nào. Làm thật là có chút buồn cười. Nghe nói Lam Phong lời nói, Thanh Long cùng Bạch Hổ dưới mặt nạ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm. Thanh âm khàn khàn thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nghe được Thanh Long cùng Bạch Hổ trả lời, Lam Phong thân thể lại một lần nữa run lên. Hắn không nghĩ tới, hai người này vậy mà thật biết rõ hắn phụ thân là ai. Ngay sau đó, Lam Phong liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, phụ thân ta là người nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.